vẻ khoái trá của một người bị tù cẳng lâu trong phòng. Bằng tiếng Ý mà cha bảo tôi, lão ta có vẻ thích thú quá ha. Thấy vậy, lão nhìn chúng tôi nhưng không nói gì, chỉ xịt xịt như xịt chó. Ý lão muốn bảo chúng tôi phải bám sát lão, không thì sẽ bị lạc đó. Một lát sau chúng tôi đi đến một dãy phố lớn xe cộ nườm nượp. Lão ta vẫy một chiếc xe. Lão nhắc lại nhiều lần cái tiếng Bethnal Green. Tôi ngờ đây là tên phố mà cha mẹ tôi ở. Tôi cũng hiểu Green tiếng Anh có nghĩa là xanh. Chắc là nơi ở của cha mẹ tôi có trồng nhiều cây cối xanh tươi. Nghĩ vậy tôi thấy thích thú lắm. Như vậy ở đây khác hẳn với những phố xá tồi tàn, tối tăm buồn tẻ ở London mà chúng tôi đã đi qua lúc mới đến. Tôi nghĩ bụng, cha mẹ tôi ở một ngôi nhà rất xinh trong thành phố, chung quanh trồng cây. Hai người trao đổi, bàn bạc rất lâu, khi thì người bên dưới phải rướn người lên tới chỗ lỗ hổng để giải thích cho người ngồi trên, khi thì người đánh xe từ trên ghế cao, muốn tụt gần xuống lỗ hổng, nói cho người khách rõ rằng anh ta chẳng hiểu gì về điều người khách hỏi. Macha và tôi ngồi dồn vào một góc, con Capi lọt giữa hai chân tôi. Nghe hai người cãi cọ như thế tôi thấy ngạc nhiên. Một người đánh xe chở thuê sao lại không biết cái nơi tươi mát là Bethnal Green ấy? Hay ở London có nhiều khu phố tươi mát chăng? Nếu vậy thì cũng lạ đó. Cứ như chúng tôi đã nhìn thấy thì ở đây nhiều bồ hóng hơn thì phải. Xe chúng tôi đi khá nhanh trong những đường phố rộng, rồi vào những phố hẹp, rồi lại đến những phố rộng nhưng không trông thấy gì rõ rệt xung quanh mình. Sương mù dày đặc che phủ tất cả. Trời đã sang mùa lạnh, vậy mà chúng tôi cảm thấy khó thở như bị ngạt. Đó chỉ là hai chúng tôi thôi, còn viên thư lại thì tỏ ra rất khoan khoái. Lão hít mạnh, miệng há to, mũi phồng lên hít lấy hít để. Tôi có cảm tưởng như lão cố sống cố chết, tích lấy thật nhiều khí trời vào trong phổi lão. Thỉnh thoảng, lão lại bẻ tay cục cục và duỗi chân duỗi cẳng, cứ như lão đã phải ngồi yên hàng bao nhiêu năm trời, không được cử động và không được thở. Cứ nghĩ rằng chỉ lát nữa, chỉ vài giây đồng hồ nữa, tôi sẽ được ôm hôn cha mẹ tôi, anh chị em tôi thấy khấp khởi lạ thường, thấy muốn phát điên lên được. Nhưng tôi lại muốn được nhìn cái thành phố chúng tôi đang đi qua, cái thành phố quê hương, nơi quê cha đất tổ của tôi. Nhưng dù đã mở to đôi mắt, tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì ngoài mấy đốm lửa đỏ của ngọn đèn khí lập lòe trong sương mù, tựa như trong một đám khói dày đặc. Ngay những chiếc đèn ló ở xe cộ qua lại trông cũng thấy rất lờ mờ. Thỉnh thoảng xe chúng tôi phải dừng đứng lại để khỏi vướng phải hoặc cán phải người qua lại rất đông trên đường phố. Chúng tôi rời khỏi nhà Gret và Gully đã rất lâu, vậy mà xe vẫn cứ tiếp tục chạy. Theo suy nghĩ của tôi, đã rõ ràng là bố mẹ tôi ở miền thôn quê. Như vậy chỉ trong khoảnh khắc xe chúng tôi sẽ ra khỏi những đường phố chật chội để đi vào miền đồng nội. Macha và tôi vẫn nắm tay nhau. Niềm tin sắp được gặp gia đình khiến tôi nắm tay nó thật chặt. Lúc này, hơn tất cả mọi lúc, tôi muốn tỏ cho nó biết rằng tôi vẫn là bạn chí thân chí cốt suốt đời của nó. Nhưng khác với dự đoán của tôi, xe chúng tôi lại đi tiếp vào các đường phố hẹp hơn, chật hơn và nghe có cả tiếng còi xe lửa nữa. Thế vậy tôi phải bảo thằng Macha hỏi người đưa đường xem đã sắp đến chỗ ở của cha mẹ tôi chưa. Macha hỏi rồi nói lại cho tôi biết. Viên thư lại nhà Gret và Gully nói ông ta chưa đến khu vực này bao giờ, một khu ở của bọn trộm cắp. Ôi thật là ngán ngẩm. Nhưng tôi vẫn nghĩ là thằng Macha nghe nhầm, nó chưa hiểu rõ câu trả lời của viên thư lại. Nhưng Macha vẫn quả quyết là nó không nhầm. Nó bảo cái từ thieves Tiếng Anh mà viên thư lại đã dùng để trả lời nó rõ ràng có nghĩa là quân trộm cắp. Nó bảo đảm với tôi như thế. Tôi thấy bàng hoàng, nhưng tôi nghĩ lại ngay. Tôi cho rằng viên thư lại sợ bọn trộm cắp vì phải đi vào miền quê vắng vẻ, nên ông hoảng mà nói như vậy. Tôi cho là mình nghĩ đúng, vì cái từ green đặt sau từ bed nên có nghĩa rõ ràng là cây cối hoặc nội cỏ. Thằng Matcha cũng chia sẻ sự xét đoán của tôi, và hai đứa chúng tôi cười rúc rích. Nhưng chúng tôi vẫn thấy chưa phải là nông thôn. Phải chăng nước Anh chỉ là một thành phố lổm nhổm những đá và đặc sệt những bùn? Bùn ngập mọi chỗ, tràn cả vào trong xe, bắn cả lên người chúng tôi, lại còn một mùi gì nhạt thết bao quanh chúng tôi. Rõ ràng là chúng tôi đang ở trong một khu phố tồi tàn, có lẽ là khu phố cuối cùng trước khi đến những nội cỏ của Bethnal Green. Tôi thấy hình như xe chúng tôi đi loanh quanh, thỉnh thoảng người đánh xe cho xe dừng lại hoặc đi chậm chậm. Anh ta có vẻ ngập ngừng, không biết đi đường nào. Thình lình, cổ xe dừng lại, lỗ thông giữa hai khoang xe mở ra. Một cuộc trao đổi bàn bạc giữa người đánh xe và người thư lại nổ ra. Matcha bảo tôi nó nghe như hai người cãi nhau. Người đánh xe bảo người thư lại phải chỉ đường kỹ hơn, nếu không thì anh ta không đi tiếp nữa, vì anh ta không biết đường. Người thư lại thì nói, lão cũng không biết gì, vì chưa đi vào cái khu phố trộm cắp này bao giờ. Cuối cùng, chúng tôi xuống xe. Người thư lại trả tiền cho người đánh xe, rồi cũng như lúc đầu, lại xịt xịt ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Bây giờ thì chúng tôi đi trong một đường phố lầy lội, đặc sương mù. Một cửa hàng thắp đèn sáng trưng, từ những tấm gương lớn, những mảng thép vàng và những cái chai vuông mặt, ánh sáng đèn khí phản chiếu sáng lòa ra đường phố, xuyên qua đám sương dày đặc, ra tận con ngòi. Đó là một quán rượu, một ngôi nhà lầu bán rượu mạnh đủ loại, chế biến bằng chất rượu cất từ các thứ hạt, từ củ cải đỏ. Người đưa đường lại xịt xịt, chúng tôi theo lão vào hiệu. Tôi chưa bao giờ được thấy một nơi nào lịch sự như thế. Đâu đâu cũng là những tấm gương và những mảng thép vàng, quầy hàng thì giác bạc. Ấy vậy mà, những người đứng trước quầy hàng hay tựa lưng vào tường vào các thùng rượu thì lại ăn mặc rách rưới. Có người không đi giày, chân còn bết những bùn và phân nhão nhoét, vừa đi ở ngoài đường chưa kịp khô. Người đưa đường cho chúng tôi mua một cốc rượu trăng trắng thơm thơm, khoái trá uống cạn một hơi, cũng như lúc trước, ông ta đã hít lấy hết để sương mù. Sau đó thấy ông ta nói chuyện gì đó với người bán hàng, mặc áo xắn tay đến khuỷu, có lẽ là lão muốn hỏi đường đi. Uống xong cốc rượu và trò chuyện một chút với người bán hàng, lão lại ra đi, chúng tôi vẫn bám gót lão. Đến đây, đường phố hẹp lắm, tuy sương mù nhưng vẫn trông rõ nhà cửa hai bên đường phố. Nhiều dây thừng chăng từ nhà nọ qua nhà kia, ở trên vắt phơi đủ thứ quần áo tả lót. Chúng tôi đi đâu đây? Tôi thấy trong lòng băn khoăn quá. Matcha chốc chốc lại liếc nhìn tôi, nhưng nó không hỏi han trò chuyện gì. Chúng tôi đi vào một ngõ hẹp, qua một cái sân, lại đến một ngõ phố nữa. Nhà cửa quảng này tồi tàn quá, tồi tàn hơn cả những làng tồi tàn nhất bên Pháp. Đa số làm bằng ván gỗ như những nhà xe và chuồng bò vậy, nhưng chính là nhà ở. Trước thềm nhà, lố nhố những đàn bà trẻ con đứng không biết để làm gì. Quảng nào có đèn đuốc sáng, tôi nhìn kỹ thì thấy những người đàn bà này nước da tai tái, tóc vàng nhạt, buông xõa xuống vai. Trẻ con phần nhiều không có quần áo. Nếu lác đác có đứa mặc quần áo, thì chỉ là quần áo rách. Ở một ngõ nhỏ, mấy con lợn đang ủi trong một rãnh nước, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Người đưa đường dừng lại vì mất phương hướng. May lúc ấy lại có một người đi tới. Ông ta mặc áo khoác xanh, đội mũ da bóng. Tay ông đeo lon nửa đen nửa trắng, bao súng buộc bên hông. Đó là một viên cảnh sát của thành phố Luân Đôn. Hai người trao đổi với nhau một lúc, sau đó chúng tôi tiếp tục đi lên, viên cảnh sát dẫn đường. Chúng tôi lại đi qua nhiều ngóc ngách sân nhà, đường phố khúc khuỷu, lác đác đầy đó có những ngôi nhà đổ nát. Cuối cùng chúng tôi đến một cái sân, giữa có ao nước nhỏ. Người cảnh sát bảo, sân sư tử đỏ phải không? Sao dừng lại ở đây? Tôi lẩm bẩm một mình. Ở đây không thể là Bethnal Green được. Bố mẹ mình đâu có lại ở cái sân này. Vậy thì tại sao? Tôi không kịp suy nghĩ về những băn khoăn ấy. Viên cảnh sát gõ cửa một cái nhà, như nhà xe bằng gỗ dán. Người đi đường cảm ơn ông ta. Chúng tôi đến nơi rồi chăng? Matcha vẫn giữ tay tôi từ trước đến giờ. Lúc này nó siết tay tôi cũng siết tay nó. Chúng tôi cảm thông với nhau, nỗi khắc khoải trong lòng tôi cũng bóp thắt tim nó. Vì quá xúc động, tôi không biết người ta mở cửa đón chúng tôi như thế nào. Sau khi viên cảnh sát gõ cửa, chỉ sau khi chúng tôi đã vào cái buồng lớn có ánh đèn, có lửa sưởi đốt bằng than đá sau tấm lưới sắt. Chỉ từ lúc ấy trở đi tôi mới ghi nhớ được các sự việc. Trước bếp lửa, trong một chiếc ghế bành rơm trông như cái bệ thờ thánh khoét sâu vào tường, có một ông cụ già ngồi im lìm như một pho tượng, râu bạc trắng, đầu đội mũ chụp đen. Ở hai bên mép bàn, có hai ông bà ngồi đối diện nhau. Người đàn ông trạc 40, mặc quần áo bằng nhung màu xám, vẻ mặt thông minh nhưng khắc nghiệt. Người đàn bà trẻ hơn chừng 5-6 tuổi, tóc vàng rủ xuống chiếc khăn kẻ ô đen trắng, choàng qua trước ngực. Mắt bà mơ màng vô định. Trên gương mặt này, chắc ngày xưa xinh đẹp, cũng như trên cử chỉ uể oải, lộ rõ dáng vẻ của con người hờ hững, vô tình. Trong phòng còn có 4 đứa trẻ, 2 trai 2 gái, đều tóc vàng nhạt như mẹ. Đứa lớn nhất khoảng 10-11 tuổi, 2 đứa sau là trai, đứa nhỏ nhất chưa đầy 3 tuổi, đang lê la dưới đất. Thoáng một chút tôi đã thấy tất cả cảnh đó trước khi viên thư lại của Chris và Glee nói chuyện với tôi. Ông ta nói gì tôi cũng chẳng hiểu nữa, trừ cái tên Drinsken là tên của tôi mà người ta đã bảo cho tôi biết là tôi nghe được mà thôi. Tất cả mọi người quay lại nhìn Matcha và tôi, kể cả cụ già, cho đến lúc ấy vẫn ngồi im. Chỉ có đứa bé gái là không, vì nó còn chú ý đến con Capi. Người đàn ông mặc đồ nhung hỏi bằng tiếng Pháp. Trong hai cháu, cháu nào là Remy? Tôi bước lên một bước, nói, dạ thưa cháu ạ. Vậy thì đến đây hôn cha đi con. Trước đây khi nghĩ tới cái phút đoàn viên này, tôi cứ hình dung rằng tôi sẽ cảm thấy có một sức bật bên trong, nó đẩy tôi vào lòng cha tôi. Nhưng bây giờ tôi không cảm thấy sự phấn khởi đó. Tuy vậy tôi vẫn bước lên ôm hôn cha tôi. Cha tôi nói, đây là ông con, còn kia là mẹ con và các em con. Đầu tiên tôi đến mẹ tôi và ôm mẹ. Mẹ tôi để cho tôi hôn nhưng không hôn trả. Mẹ chỉ nói vài câu mà tôi không hiểu gì cả. Cha tôi lại bảo, bắt tay ông con đi, mà bắt nhẹ thôi, ông bị bại liệt đó. Tôi bắt tay ông tôi xong, tôi lại bắt tay hai em trai và em gái lớn. Tôi định bế em bé, nhưng em mãi vuốt ve con Capi, nên tôi vừa đến gần, em đưa tay đẩy tôi ra. Tôi vừa đi từ người này đến người khác, vừa bất mãn với mình, không biết sao lại như vậy. Được về với cha mẹ, anh em mà tôi không thấy vui. Tôi có cha, có mẹ, có em trai, em gái, lại có ông. Tôi được đoàn tụ với người thân vậy mà, sao tôi lại lạnh nhạt? Tôi đã nóng lòng chờ mong cái giây phút này. Tôi sung sướng như điên dại khi nghĩ rằng tôi cũng sắp có gia đình như ai, cũng có cha, có mẹ, để yêu thương và được yêu thương. Thế mà giờ đây tôi thấy lúng túng, ngắm nhìn cha mẹ tôi một cách tò mò, không tìm thấy trong lòng mình một chút tình cảm gì, một lời trìu mến gì để bày tỏ với người thân. Tôi là một con yêu quái chăng? Tôi không xứng đáng có gia đình chăng? Giá như tôi lại tìm thấy cha mẹ tôi ở trong một tòa lâu đài, không ở trong một căn hộ như cái nhà xe thế này, thì tình cảm trìu mến yêu thương đã dậy lên trong lòng tôi rồi chăng? Ý nghĩ ấy làm tôi nghẹn ngào xấu hổ. Tôi lại đến với mẹ tôi, ôm hôn mẹ tôi lần nữa, hôn bằng cả hai môi không dè dặt. Chắc là mẹ tôi không hiểu vì sao tôi lại trở nên nồng nhiệt như thế, nên bà không hôn lại tôi và cũng vẫn hờ hững như lần trước. Rồi bà nhún vai nhẹ nhẹ, nói với cha tôi câu gì đó mà tôi không hiểu. Cha tôi cười, thái độ ghẻ lạnh của mẹ và tiếng cười của cha làm tôi nát lòng. Tôi cho rằng cha mẹ đáp lại sự bộc lộ tình cảm của tôi như thế là không thỏa đáng. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì nhiều về chuyện này thì cha tôi đã hỏi: "Còn đứa này là ai?" Tôi trình bày những mối quan hệ giữa tôi và Matcha, cố nói lên tình bạn thắm thiết của nó và tôi, với cái ơn của nó đối với tôi. Cha tôi nói: "Ừ, nó muốn đi cho biết đó biết đây đó mà." Tôi đang định trả lời thì Matcha đã nhanh nhảu đáp: "Dạ thưa ông, đúng đó." "Vậy còn lão Bác Brân?" Cha tôi lại hỏi: "Sao lão không đến?" Tôi nói là lão Bác Brân chết rồi. Đó là nỗi thất vọng lớn nhất của tôi lúc đến Paris, khi được mẹ Bác Brân cho biết cha mẹ tìm tôi. Cha tôi dịch lại cho mẹ tôi nghe. Tôi nghe như mẹ tôi bảo tốt lắm hoặc hay lắm gì đó. Nhưng có hai từ mẹ tôi nói mà tôi hiểu là hai từ when và good, nghĩa là hay và tốt. Nhưng tại sao Bác Brân chết đi lại là tốt, là hay ha? Tôi cứ tự hỏi mà không trả lời được. Cha tôi lại hỏi: "Con không biết tiếng Anh hả?" "Dạ không, con chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Ý, vì có học ông chủ đã mướn con nơi ông Bác Brân." "Ông Vitali hả?" "Dạ, cha đã biết rồi hả?" "Ông Bác Brân có nói cho cha biết tên ông ta cách đây ít lâu khi cha sang Pháp để tìm con. Chắc con cũng muốn biết vì sao đã 13 năm cha mẹ không tìm kiếm con mà đùng một cái lại nảy ra ý muốn đi tìm lão Bác Brân chứ gì." "Dạ, con muốn biết lắm." "Con lại bên bếp lửa, cha sẽ kể cho con nghe." Tôi ngồi vào cái chỗ cha tôi chỉ, nhưng khi tôi duỗi đôi chân lấm ướt ra trước bếp lửa thì ông tôi không nói năng gì cả, phun khạc về phía tôi như một con mèo già nổi nóng. Tôi biết là tôi quấy ông cụ nên vội co chân lại. Cha tôi nói: "Con không phải bận tâm, ông cụ không thích người ta đến sưởi lửa của ông cụ, nhưng nếu con thấy rét thì con cứ việc sưởi, không cần nể nang gì ông ấy cả." Nghe cha tôi nói về ông tôi như thế, một ông già đầu tóc bạc phơ, tôi lấy làm kinh ngạc. Tôi tưởng ông cụ phải là người được kính nể nhất chứ. Vì thế tôi cứ để chân dưới ghế. Cha tôi kể như sau: "Con là con cả của cha mẹ. Lúc cha cưới mẹ thì có một người con gái trước đó cứ tưởng rằng cha sẽ lấy cô ta. Bởi vậy cô ta coi mẹ là người tình địch và căm thù mẹ dữ dội. Để báo thù, đúng cái ngày con được 6 tháng, cô ấy ăn cắp con, đem sang Pháp đến Paris, vứt con ở ngoài đường phố." Cha mẹ đã hết sức tìm kiếm nhưng không đến tận Paris vì không ngờ rằng người ta mang con đi xa như thế. Cha mẹ không tìm thấy con, đã tưởng con chết rồi và mất con hẳn. Thì cách đây 3 tháng, người đàn bà đó lâm bệnh nặng, đã thổ lộ hết sự thật trước khi nhắm mắt. Lúc bấy giờ cha tức tốc sang Pháp tìm đến ông cảnh sát ở khu phố mà người ta đã vứt con. Ở đó người ta cho cha biết rằng có một người thợ nề ở Creuse đã nhận con về nuôi và đó chính là người đã nhặt được con. Cha lại đi Savignon ngay để hỏi lão Barberin. Lão nói lão đã cho ông Vitali thuê con. Ông Vitali là một chủ gánh hát rong nên lúc ấy con đang đi dạo nước Pháp với ông ấy. Vì cha không thể ở lại bên Pháp để đuổi theo ông Vitali, nên cha trông cậy bác Barberin và đưa tiền cho lão ta, để khi tìm được con thì tin cho những người thừa biện lo việc cho cha biết. Cha không để địa chỉ ở đây cho lão, vì chúng ta chỉ ở London trong mùa đông thôi. Đến mùa nắng ấm thì chúng ta đi khắp nơi trên đất Anh và đất Scotland để bán hàng rong, mang theo xe cộ và cả gia đình. Cha đã tìm được con như vậy đó, sau 13 năm cách biệt. Bây giờ, con đã trở về vị trí của con trong gia đình. Cha biết là con mới về, con còn bỡ ngỡ, sợ sệt. Tất nhiên là như vậy, vì con chưa hề biết những người thân trong nhà. Hơn nữa, hai bên lại chưa biết tiếng của nhau. Nhưng cha hy vọng rằng tình trạng này sẽ qua mau và con sẽ mau chóng hòa nhập với gia đình ta. Tôi sẽ mau chóng quen thôi. Cái đó là dĩ nhiên vì tôi trở về gia đình mình, chung sống với cha mẹ mình, anh chị em mình mà. Nhưng chiếc tả đẹp đã mách bảo sai rồi. Đối với mẹ Barberin, em Lisa và bác Akan, với những người đã cưu mang tôi, che chở đùm bọc tôi, thì đây là một điều không may. Tôi không có điều kiện giúp đỡ họ như tôi đã mong muốn. Bán hàng rong và ở trong cái nhà xe như thế này thì đâu phải là người có lắm tiền nhiều bạc. Nhưng nghĩ cho kỹ, đối với tôi cũng có hề gì. Tôi có gia đình, thế là đủ. Còn cái việc tưởng mình là con nhà giàu thì cũng chỉ như là một giấc chiêm bao vậy thôi. Tình ở trên tiền, tôi không cần tiền bạc, tôi chỉ cần tình trìu mến, yêu thương thôi. Trong khi tôi chăm chú nghe cha tôi kể chuyện thì bữa tối đã được dọn lên. Những cái đĩa nhỏ hoa xanh bày xung quanh một cái đĩa sắt lớn, đựng một tảng thịt bò sấy lửa, xung quanh xếp đầy khoai tây. Cha tôi nhìn Matia và tôi hỏi, hai đứa có đói không? Matia không đáp, nhe hai hàm răng trắng ra, cha tôi nói, vậy thì chúng ta ăn đi thôi. Trước khi ngồi vào bàn, cha tôi đẩy chiếc ghế bành của ông tôi đến bên bàn, rồi cha tôi ngồi quay lưng lại bếp và bắt đầu cắt miếng thịt bò. Ông gắp cho chúng tôi mỗi đứa một lát lớn kèm với khoai tây. Tôi không được nuôi dạy theo phép lịch sự xã giao. Nói cho đúng thì tôi không được giáo dục gì cả. Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng các em tôi thường lấy tay bốc thức ăn, nhúng cả tay vào nước sốt rồi đưa lên miệng liếm mà cha mẹ tôi không để ý. Còn ông tôi thì chỉ chăm chú vào cái đĩa của mình. Bàn tay duy nhất dùng được của ông cụ cứ luôn đưa từ đĩa lên miệng. Khi những ngón tay run rẩy làm rơi một miếng, thì mấy đứa em trai tôi lại chế nhạo ông. Bữa tối xong, tôi tưởng gia đình sẽ quây quần xung quanh ngọn lửa. Nhưng cha tôi nói sắp phải tiếp mấy người bạn, cho nên chúng tôi phải đi ngủ. Rồi cha tôi cầm một cây nến đưa chúng tôi đến một căn phòng xếp. Tiếp với phòng ăn, ở đó có 2 cỗ xe lớn mà những người bán hàng rong vẫn dùng. Cha tôi mở cửa một chiếc, trên đó có 2 cái giường đặt chồng lên nhau. Ông nói, giường của các con đó, thôi chúc các con ngủ ngon nha. Tôi được gia đình tôi, gia đình Deriskin,